Biển đời đầy sóng gió còn gây khổ chi nhau. Ai cũng sợ vô thường, bởi vô thường mang đến đổi thay, bởi có vô thường nên có ly biệt, có quỷ hoại, có khổ đau. Nhưng thử hỏi, nếu không có đổi thay, không có vô thường, tuyết sẽ không tan, đông không tàn, bão không hết, thế giới này chắc sẽ đi đến con đường hoại diệt. Hãy cảm ơn những đổi thay, nhờ nó mà cái xấu được chuyển hóa thành cái tốt, dở thành giỏi, trẻ nhỏ dần lớn khôn, đau khổ được chuyển hóa thành an lạc, hạnh phúc. Con người thường gây đau khổ cho nhau do con người chưa bao giờ biết nhìn nhận sự thật, chưa bao giờ chấp nhận đối diện với nó, nhìn thẳng vào mặt nó để nhận diện, để chuyển hóa. Càng chống cự càng dễ dùng, chúng ta ngày một lún thật sâu trong tận cùng nỗi khổ. Biển đời đầy sóng gió còn gây khổ chi nhau. Cuộc đời này có rất nhiều chông gai, bạn không thể né tránh, càng không thể chạy trốn. Né tránh và chạy trốn như việc lấy đá đè cỏ. Chỉ cần đủ duyên, cỏ sẽ vươn mình lớn dậy, lấp vùi tảng đá. Sự hoành hành của nó sẽ càng khốc liệt và thê lương hơn gấp vạn lần. Cuộc đời vốn dĩ khổ đau do sanh già bệnh chết, cơm áo gạo tiền, ám ảnh kiếp nhân sinh. Nhưng nếu mình không chấp nhận nó, cứ gồng mình lên để chống đối thù hằn, thì nỗi đau ngày một sâu hơn, khó kiểm soát và dập tắt. Cái khổ đau do chủ quan bên ngoài đưa đến như mũi tên bắn vào người chúng ta, chỉ cần rút tên, cầm máu, chữa trị là sẽ khỏi. Nhưng chúng ta không chấp nhận chống lại nó, là chúng ta đang tự lấy mũi tên thứ hai bắn vào cơ thể mình thêm một lần nữa. Mũi tên thứ nhất không giết chết chúng ta, nhưng chắc chắn mũi tên thứ hai này sẽ làm chúng ta ngã gục. Khổ đau thật sự luôn đến từ bên trong bạn, do lòng chấp niệm và oán hờn những trắc trở ta gặp trong đời. Cách tốt nhất là bạn phải quay về để đối diện, ngồi chơi với nó, tìm hiểu nó và yêu thương vuốt ve, vỗ về nó. Nếu nó có nỗi khùng với bạn, tìm mọi cách chống lại bạn thì bạn cũng đừng bỏ nó mà đi. Bạn hãy chấp nhận, kiên nhẫn, đàm phán hòa bình với khổ đau của mình. Quay về là cơ hội để bạn tìm thấy và chăm sóc những vết thương trong tâm hồn, chữa lành những đổ vỡ, bệ rạc trong tâm. Lúc đó bạn mới có thể phát hiện ra chính tâm của mình đã tạo ra mọi buồn vui, đau khổ. Quan sát tâm, quan sát cái tôi là công việc chính của một thiền sinh, của một chúng sinh muốn có hạnh phúc trong cuộc đời. Mỗi ngày hãy học cách tiếp xúc với từng bước chân, tiếp xúc với hơi thở, với từng nhịp đập trái tim của mình. Để từ đó bạn thấy được những nỗi cô đơn, những nỗi buồn len lỏi, những giận hờn vu vơ, những hơn thua được mất, vân vân. Những trạng thái thất thường lên xuống đó tất cả là do cái tôi bé nhỏ của bạn mang đến. Vì không được chuyển hóa nên ngày qua ngày chúng dày thêm chút nữa. Nếu bạn mang tâm thế đó yêu thương ai thì sẽ làm khổ đau người đó, dần dà sẽ làm người ta chết ngạt vì mình. Hãy nhớ rằng khi thương ai, hãy cho họ hoa thơm trái ngọt, cho họ niềm vui, niềm hạnh phúc, đừng làm họ khổ, họ đau. Khi bạn chưa đủ vững chãi, chưa đủ cảm thông, chưa đủ bao dung và tha thứ, tốt nhất là đừng mở rộng lòng để đón nhận ai cả. Rất nhiều cặp đôi vì tâm hồn trống vắng mà tìm đến với nhau để mong khỏa lớp trái tim, tìm đến nhau để điền vào chỗ trống đang cô đơn, sầu muộn, khi cả hai chưa đủ chất liệu thương yêu. Rồi khi vết thương cũ chưa lành, cuộc tình mới đó lại tạo thêm nhiều vết thương nữa, đến cuối cùng chỉ cho nhau nhiều oan trái. Hiểu người không bằng hiểu mình, muốn cho người hạnh phúc trước tiên nên cho chính mình hạnh phúc. Chẳng phải mỗi ngày bạn đều đang bước từng bước để tìm lấy hạnh phúc cho cuộc đời mình đó sao? Nên nhớ một điều rằng, khi mình chưa hạnh phúc, đừng nghĩ đến việc sẽ ban tặng hạnh phúc cho người khác. Cuộc đời nhiều sóng gió, còn gây khổ chi nhau, tháng năm trong hoài vọng có nhau đến vô cùng.